bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, phần 144, chương 144 Ngục Giam Bá Vương Jun S Ngục Giam Trường. 19, Hề Bạch, trà Lý Tư Đồng tử khẽ run, Hề Bạch ngã trên mặt đất. Máu tươi từ ngực lan tràn khai, vừa mới hắn đột nhiên phát lại đây giúp trà Lý Tư chắn ở kia một. Thương, máu tươi lây dính lãnh màu trắng làn da, như trắng tinh cánh hoa rơi xuống dơ bẩn, mãnh liệt đối lập. Xây dựng ra một loại điêu tàn, thảm đạm mỹ, Harry thấy không có bắn chung lại lần nữa giơ súng lên, trà Lý Tư bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía hắn, Harry hung hăng mà hãi hạ chỉ thấy trà Lý Tư hai mắt đỏ đậm, che kín giữ tợn tơ máu. Biểu tình bạo nộ mà tàn khốc cường hãn sát khí nháy mắt đem Harry bao phủ, Harry cổ họng phát khô. Lạnh băng lạnh lẽo từ xương sống lưng thoán để bụng đế. Dần dần đông lại khắp người, hắn tưởng giơ súng lên. Khấu động cò súng, nhưng đông cứng ngón tay không ngừng run rẩy, cơ hồ cầm không được thương, giờ phút này ở hắn trước mắt tựa hồ không phải người. Mà là một đầu cả người hung hãn huyết tinh chi khí viễn cổ cự thú. Trà Lý Tư phát cuồng dã thú nhào hướng Harry. Hắn bóp chặt Harry cổ trực tiếp đem hắn nhắc tới, xem Harry vặn vẹo phần cổ cơ bắp đã cực độ. Thống khổ biểu tình liền biết Trà Lý Tư dùng bao lớn lực đạo, Trà Lý Tư hốc mắt phiếm hồng. Mở u bàn tay gân xanh căn căn bạo khởi. Trong tay nhéo kia căn cổ phát ra kéo kẹt bất kham gánh nặng tiếng vang, Harry sắc mặt xanh, tím, trong mắt xông ra, hắn liều mạng dãy giụa, trong cổ họng tràn ra không giống người thống khổ gào giống, trà Lý Tư biểu tình thô bạo. Trực tiếp nhéo Harry cổ đem hắn hướng trên mặt đất hung hăng quán đi, Harry tựa hồ cảm thấy cái gì? Không, nhưng giây tiếp theo. Hắn đầu liền trên mặt đất nổ tung một đóa diễm lệ hoa, trà Lý Tư giờ phút này hoàn toàn mất đi đông. Khu quý tộc tự phụ cái giá, ấn kia mất đi sinh lợi thi thể một chút hướng mặt đất chạm vào, huyết hoa một chùm. Nổ tung, càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, kia cổ thi thể đầu đã hoàn toàn lạn thành một bãi thịt vụn, trà Lý Tư một thân huyết khí mà đứng lên. Trên tay đặc sệt huyết thương đi xuống tí tách rơi xuống, trên mặt hắn. Màu đỏ sợi tóc thượng dính đầy máu tươi. Cả người như máu hỏa chung đi ra sư vương, kinh thiên sát khí thô bạo chấn động tính phòng thượng. Mọi người, cho dù cách màn hình, kia hung hãn chi khí cũng đao nhọn giống nhau đâm thủng màn hình hung hăng chát ở khán giả tròng. Mắt thượng, làm cho bọn họ trong lòng phát lạnh, xương cốt lạnh băng, rách trương đại miệng. Đầy mặt mồ hôi lạnh, đỡ tay vị nôn khan, dã man, quá dã man, đây là đông khu thuần huyết thống quý tộc chân chính bộ dáng sao. Hắn loại này dã man gia hỏa căn bản không xứng đương Edward Tư gia chủ. Hắn giống lớn, tựa hồ như vậy liền có thể đem cho tới nay cao cao tại thượng tên là trà Lý Tư u ám xé mở, liền có. Thề. Quên giờ phút này sợ hãi, nhưng làm hắn càng thêm sợ hãi chính là. Ở đây người tất cả mọi người lộ ra nhất trí thưởng thức biểu tình, loại này cường hãn lãnh khốc tồn. Tại, mới là bọn họ đồng loại. Philip mặt nhẹ nhàng phồng lên trưởng trà Lý Tư vô luận ở đâu. Đều là hắn, nếu không phải hắn lý niệm cùng gia tộc đi ngược lại. Gia tộc tất cả mọi người sẽ cam nguyện hướng hắn cúi đầu xưng thần. Phụng hắn vì quân vương, hô tắc suy tư trà Lý Tư cùng Hề Bạch quan hệ, Hề Bạch người như vậy cơ. Nhìn sẽ vì người khác chán thương. Này cùng tận thế xác suất ở hắn xem ra là giống nhau, còn có Edward Tư gia chủ. Cũng là ở Hề Bạch bị thương lúc sau mới đột nhiên bạo nộ, ở đông khu thượng lưu trong vòng. Trà Lý Tư vẫn luôn này đây sát phạt quyết đoán, độc, tài nổi danh. Còn có hắn lãnh khốc bất cận nhân tình tác phong, từ thiếu niên đến cầm quyền, chưa từng nghe nói qua với nam nữ có ái muội, thậm chí người khác niên thiếu khinh cuồng hắn cũng không có, nhưng hiện tại. Này tính cái gì? Hai cái không bình thường phi nhân loại, ở trình diễn cầu huyết tình yêu tiểu thuyết tình tiết, Hai người kia cái nào cùng tình yêu loại này cảm tình dính ở bên nhau đều có vẻ vô cùng không khỏe. Hiện tại lại tiến đến cùng nhau. Hồ hoảng hốt mà tưởng, chẳng sợ ngày mai ngoại tinh nhân xâm lấn ta cũng sẽ không kỳ quái, cha Lý Tư một thân vết máu mà đi. Đến Hề Bạch bên người, nửa quỳ hạ che lại Hề Bạch miệng vết thương vì hắn cầm máu, Hề Bạch nằm ngửa. Nhắm chặt mắt, lãnh màu trắng làn da, đạm sắc môi, tinh tế tóc đen dính vào mặt sườn, làm hắn có vẻ đồ sự yếu ớt kia không ngừng trào ra máu tươi điêu tàn cánh hoa giống nhau. Phiến phiến rơi xuống, cha Lý Tư nhìn từ khe hở ngón tay trung tràn ra máu tươi. Hốc mắt hồng đến không được, lần này lại không phải bởi vì phẫn nộ, nhợt nhạt hơi nước ở trong ánh mắt xoay chuyển. Bởi vì chủ nhân kiêu ngạo quật cường chậm chạp không chịu rơi xuống, vì cái gì còn không có người. Tới, cha Lý Tư hai mắt đỏ bừng mà nhìn về phía máy theo dõi vị trí thi đấu kết thúc. Một bên cảnh ngục từ ngôi cao hạ bò lên tới, nâng cáng dẫn theo hộp y tế, bọn họ tới còn tính kịp thời. Nếu không cha Lý Tư trong ánh mắt mềm yếu đồ vật liền phải chảy ra làm hắn hình tượng tẫn hủy, cha. Lý Tư nhìn cảnh ngục đem Hề Bạch nâng lên tới phóng thượng cáng. Tưởng theo sau, lại bị cảnh ngục ngăn lại, ngài còn muốn tham gia đệ tứ chàng thân phận lựa chọn cảnh ngục. Nói, cha Lý Tư đứng lại. Nhìn bọn họ mang theo Hề Bạch rời đi, tay cầm khẩn thanh quyền, cảnh ngục nâng Hề Bạch đi xuống dưới cáng thượng. Hề Bạch đột nhiên mở mắt ra, cùng nâng cáng cảnh ngục đối thượng tầm mắt, đối phương bất đắc dĩ nhướng mày, ngục trưởng đại nhân. Này một phen chơi cũng thật đại, vì chinh phục Edward tư quý báu dã thú thiếu chút nữa bồi thượng tánh mạng, thật là lãng mạn. Hắn chế nhạo, Hề Bạch biểu tình đạm mạc trả giá cùng hồi báo đồng giá. Phải được đến chân quý nhất bảo vật đương nhiên muốn bắt mệnh đi đua tiểu miêu như vậy thông minh. Không tới điểm thật sự thật sao lừa đến hắn đâu, đệ tam chàng trò chơi kết thúc. Giờ phút này trong sân còn thừa hơn 30 người, các ngươi đem tự do tổ đội. Chọn lựa chủ nhân cùng cầu thân phận thính phòng thượng hô nghĩ tới cái gì? Lộ ra ác ý cười, Hề Bạch, cha Lý Tư, vô luận ai làm cẩu đều sẽ lập tức cùng một người khác trở mặt thành thù đi, chủ nhân sẽ lấy roi. Cẩu sẽ lấy vòng cổ tỏ vẻ thân phận, bởi vì Hề Bạch không ở chàng. Cha Lý Tư cầm hai dạng, như vậy hô thoáng tiếc nuối. Không thể lập tức công bố đáp án, bất quá kinh hỉ lưu tại ngày hôm sau cũng không tồi, sống sót phạm nhân bị an bài đến chuyên môn. Phòng nghỉ, cho dù này đây cha Tư bắt bẻ ánh mắt tới xem. Này gian phòng nghỉ cũng xưng được với không tồi. Ở ngục giam loại địa phương này thậm chí xưng được với xa hoa, không đề cập tới nó trang hoàng. Chỉ xem giữa phòng to rộng giường cùng phía trước trong phòng tắm siêu đại bồn tắm liền hút đủ. Người trong mắt cha Lý Tư lỗi thời mà nghĩ đến. Lớn như vậy một chương giường. Hai cái vóc dáng cao lớn đại nam nhân nằm ở mặt trên cũng chút nào sẽ không cảm thấy chen chúc từ từ. Đây là có ý tứ gì? Từng phạm nhân đều là cái dạng này giường lớn phòng. Đường cha Lý Tư đi vào phòng. Hắn mới ý thức được trò chơi phương chân chính dụng tâm hiểm ác nơi, giường lớn tứ giác thượng đều. Kéo nửa lớn lên xiềng xích còng tay. Trên giường tùy ý rơi dụng các loại món đồ chơi. Có cha Lý Tư nhận ra được. Kêu chỗ tên, còn có chút cha Lý Tư nhận đều nhận không ra hình dạng kỳ quái ngoạn ý nhi. Còn có chút kích cỡ quá mức khoa trương, mơ hồ đoán được ra tới sử dụng lại không dám hướng kia phương diện tưởng so với này đó. Những cái đó treo ở trên tường mười mấy điều tài chất khác nhau roi đều có vẻ bình thường nhiều. Một, bên vốn dĩ hẳn là quầy rượu địa phương phóng đầy dược vật. Thuốc tê, ngăn đau dược, còn có nào đó kích thích dược vật cùng trí huyễn dược vật, cha Lý Tư xem sau lưng hơi hơi lạnh cả. Người, trong tay hắn còn cầm một cái roi cùng một con vòng cổ. Muốn lựa chọn một cái làm chính mình thân phận, do dự một lát. Tóc đỏ nam nhân đem vòng cổ mang lên, khấu hảo, kín kẽ, phanh phanh phanh, không lâu. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, cha Lý Tư mở cửa. Hề Bạch tái nhợt mặt đứng ở ngoài cửa, hướng hắn suy yếu cười, ngực quấn lên băng vải, nhàn nhạt mùi máu tươi từ phía dưới lộ ra tới, cha Lý Tư xem hắn tiến vào. Nhẹ nhàng khép lại môn, Hề Bạch một câu không nói. Hắn liền nhắm mắt theo đuôi đi theo, hoàn toàn nhìn không ra ngày thường cường ngạnh bộ dáng. Ngược lại giống phạm vào sai ngoan ngoãn tiểu sủng vật. Hề Bạch đi ở phía trước, bước chân rất chậm mơ siêu hắn thấy những cái đó lung tung rối loạn đạo cụ. Quay đầu đối cha Lý Tư nói, dùng cái này, có thể nhẹ một chút sao? Cha Lý Tư nhìn hắn tái nhợt sắc mặt, khóe môi hạ phiết ta tới. Kế tiếp nói hắn cao ngạo làm hắn khó có thể mở miệng, Hề Bạch ánh mắt rơi xuống hắn trên cổ vòng. Cổ thượng, khóe miệng nhỏ đến không thể phát hiện mà nhếch lên, nhưng này cười thực thiền. Giây lát lướt qua, ở dưới đèn kia lạnh băng cảm giác tựa hồ chỉ là ảo giác chuyên chú với chính mình cảm thấy thẹn cảm. Xúc cha Lý Tư không có nhận thấy được ngươi tới cái gì. Hề Bạch cũng không tính toán buông tha hắn. Như vậy còn chưa đủ, tiểu sủng vật còn muốn toát ra càng nhiều cảm thấy thẹn thần sắc muốn cho hắn chính miệng thừa. Nhận tựa như no đủ điểm mỹ nước sốt từ nhắm chặt giấy gói kẹo chung tràn ra, hướng người lỏa lồ. Làm người tùy ý nhấm nháp, cho dù sợ hãi mà run rẩy cũng sẽ không phản kháng dãy ruộ cha Lý Tư mày nhăn lại tụ thành cao. Phong ta đương sủng vật, hắn cuối cùng vẫn là chưa nói ra cầu cái kia tự. Hề Bạch biết không có thể cấp. Gật đầu liền tính buông tha cha Lý Tư, nhưng này chỉ là lấy tiến làm lùi, hắn phải đợi cha Lý Tư nằm. Lên giường, khảo dừng tay chân, mãnh thú hoàn toàn bị trói buộc ở trong lồng khi. Hắn liền có thể tùy tâm sở dục làm chút càng quá mức sự kia như thế nào làm. Hề Bạch hỏi ta không kinh nghiệm, hắn biểu tình hổ thẹn cha Lý Tư không đành lòng thấy hắn loại vẻ mặt này. Cắn răng một cái ta tới giáo ngươi, tuy rằng hắn chưa từng chơi loại trò chơi này, nhưng cũng nghe thấy quá, ngẫu nhiên gặp qua một hai lần ít nhất, đem những cái đó nhận thức đồ vật đều dùng quá một lần liền không thành vấn đề đi, giờ phút này cha. Lý Tư thực khờ dại tưởng, Hề Bạch nhược nhược điểm đầu. Màu đen đôi mắt nhìn chằm chằm cha Lý Tư, ngươi trước biểu thị cho ta xem mơ siêu ta nhất định sẽ... Hảo hảo học cha Lý Tư không biết vì sao mặc danh bất an nôn nóng. Hắn duỗi tay kéo kéo trên cổ vòng cổ, có lẽ là này đông làm hắn hô hấp không thoải mái, hắn giống như sắp rơi vào bẫy dập dã thú. Nôn nóng mà ở ven đường bồi hồi, lại tìm không thấy nguy hiểm ngọn nguồn, nhưng nguy hiểm khẳng định sẽ không nơi phát ra với ven. Đường kia đóa bị thương héo bẹp tiểu bạch hoa, ngươi xem trọng nghĩ đến Hề Bạch khẳng định không? Tiếp xúc qua mấy thứ này, cha Lý Tư cố ý dặn dò ân, Hề Bạch ngoan ngoan ngoãn ngoãn gật đầu. Tóc đen rũ ở mặt sườn thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, cha Lý Tư trước cầm lấy trên giường một ít nhận. Thức đồ vật này đó, như vậy dùng, hắn ở trên người khoa tay múa chân, này đó muốn trước tiêu độc. Bên cạnh có cồn, còn có này đó, là đặt ở nơi này, cha Lý Tư nói. Đem vài thứ kia dán ở trên người làm cho Hề Bạch thấy rõ, Hề Bạch yên lặng chỉ hướng trên giường một. Khác đôi bị cha Lý Tư cố tình xem nhẹ, hình dạng tiên minh liếc mắt một cái nhìn ra sử dụng món đồ chơi, cái này cũng muốn dùng sao. Hắn chớp chớp mắt, vô tội cực kỳ, cha Lý Tư sắc mặt nháy mắt bạo hồng, sao. Hết chương.